Chương 4 tối cường thăng cấp hệ thống. Điên cuồng thăng cấp. Hỏa lưu ly dãy núi, thiên vũ đại lục 4 dãy núi lớn một trong trình độ hung hiểm có thể nói cấm địa. Năm đó tà ma bay qua hỏa lưu ly dãy núi mấy lần xâm chiếm hỏa lưu ly vương triều, đều bị Long Gia quân giết về. Duy nhất tiếc núi là được ở một lần trong chiến tranh, chủ nhà họ Long Long chiến biển cùng tà ma chí tôn đồng quy vu tận, chết ở hỏa lưu ly dãy núi sâu bên trong. Ngay cả Long thị truyền gia bảo, đồ Long đao cũng biến mất theo. Vì thế Long gia tổn thương nguyên khí nặng nề. Đồ Long đao là Long gia thủy tổ Long Chiến Thiên tàn sát sát Long thần, dùng Long thần tinh huyết rèn luyện mà thành, chính là chí tôn thần khí, là Long gia trọng yếu nhất bảo vật, cũng là nhiều lần đảm nhiệm Long thần chiến sĩ thần binh vũ khí, cũng là Long thần chiến sĩ tượng trưng. Đã nhiều năm như vậy, Long gia chưa bao giờ buông tha cho tìm đồ Long đao, nhưng mà mấy ngàn năm đi xuống, tiến vào hỏa lưu ly dãy núi người nhiều không kể xiết, còn sống đi ra lác đác không có mấy, càng không có nửa điểm đồ Long đao tin tức. Trải qua một ngày rưỡi lặn lội, Long Phi rốt cuộc đi tới hỏa lưu ly dưới chân núi, nhìn sừng sững giống như vực sâu đột nhiên thú hỏa lưu ly núi, Long Phi hai quả đấm nắm chặt, để thăng cấp con đường liền bắt đầu từ nơi này. Ngay sau đó, Long Phi một đầu ghim tới, hỏa lưu ly dãy núi, yêu thú hoành hành, yêu thú chia làm vừa tới cửu cấp trên chính là thần thú trên còn có thánh thú, bọn họ khí lực cực kỳ cường hãn, bể núi đoạn thủy, ở trong thâm sơn này bọn họ chính là vương giả, nhân loại đối với bọn nó mà nói chính là người xâm lăng. Thế nhân loại chính là điên cuồng đuổi giết, giống vậy nơi này cũng là mạo hiểm giả thiên đường. Trong dãy núi linh khí đậm đà những địa khu khác, thiên địa linh bảo ở chỗ này mang bầu, linh thảo, ở chỗ này mang bầu, còn có ngũ cấp trở lên yêu thú trong cơ thể sẽ tu luyện ra yêu hạch, những thứ này đều là chí bảo, trừ lần đó ra, càng phải thần bí khó lường tiên tung di chỉ phải tìm được, liền có thể nhất phi trùng thiên. Long Phi con mắt rất đơn thuần thăng cấp, hắn không có ngông cuồng đến tiến vào thủ phủ đi săn sát yêu thú, mà là ở ngoài dãy núi săn giết giả thú Edin. Chúc mừng player Long Phi đánh chết thỏ hoang lấy được kinh nghiệm 10 điểm. Đinh. Chúc mừng player Long Phi đánh chết giả kê lấy được kinh nghiệm 10 điểm. Ở trong game lời nói, ta còn là tân thủ tự nhiên muốn giết những thứ này không có công kích tính tiểu quái. Long Phi cũng không có bởi vì đánh chết những thứ này tiểu giả thú sẽ không tinh thần sức lực, đối với bất kỳ trò chơi lão luyện mà nói. Kim tự tháp không phải là một ngày xếp thành, chỉ có thể từng điểm tích lũy. Hai ngày trôi qua, đinh. Chúc mừng player Long Phi thăng cấp, trước mắt cấp bậc chiến sĩ cấp 3. Lực lượng còn chưa đủ. Tiếp tục. Lại vừa là 3 ngày trôi qua, đinh. Chúc mừng player Long Phi thăng cấp, trước mắt cấp bậc chiến sĩ cấp 4. Tứ cấp. Còn không được, lực lượng hay là không được. Long Phi cảm ứng tự thân lực lượng, đồng thời cũng kiểm tra các mô công dùng sức mạnh thả ra ngoài lực công kích, còn chưa đủ cường, lại đột phá. 10 ngày sau, Edin. Chúc mừng player Long Phi thăng cấp, trước mắt cấp bậc chiến sĩ cấp 5. Ngũ cấp. Long Phi hai mắt hợp lại, cảm ứng một chút lực lượng, chiến sĩ cấp 5 lực lượng so với chiến sĩ cấp 4 cường đại hơn nhiều, sau đó lại ra nhìn một chút các mô công tổn thương, cặp mắt mở một cái, đây là thời điểm khiêu chiến đê gia yêu thú, ngày thiên sát những thứ này thỏ giả kê, cũng sắp biến thành thỏ hoang chung kết giả. Sau lưng hắn một mảng lớn thỏ hoang giả kê thi thể, tại hắn giết những thứ này thỏ hoang giả kê đồng thời, hắn mỗi lần công kích thả ra cơ sở kiếm pháp cùng các mô công, cơ sở kiếm pháp đã đạt tới tam cấp, các mô công thời gian côn đao khá lâu, cộng thêm yêu cầu 10.000 điểm độ thuần thục mới có thể thăng cấp, trước mắt hay lại là 5.000 điểm độ thuần thục, cách đột phá còn có 5.000 điểm độ thuần thục thì hướng sâu bên trong tiến phát. Dọc theo đường đi, Long Phi không buông tha bất kỳ một chút kinh nghiệm, cho dù là một con muỗi cũng không buông tha. Nửa tháng sau, Long Phi tu vi đã đột phá đến chiến sĩ cấp 6, cũng vào lúc này hắn đã hoàn toàn tiến vào hỏa lưu ly dãy núi bụng trong đất, hệ bầu không khí có chút không đúng lắm a. Tiến vào thủ phủ sau khi, trong không khí tràn đầy khí tức nguy hiểm, chiến sĩ cấp 6 đối phó nhất cấp yêu thú cũng còn khá, nếu là gặp phải nhị cấp yêu thú lời nói chỉ có chờ chết phần, cho nên Long Phi càng cẩn thận, đột nhiên ê rống. Một con ước chừng cao bằng một người, toàn thân lông liền như cương châm một loại thương lan nhào ra đến, hai cái u tóc xanh ánh sáng con mắt nhìn chằm chằm Long Phi, hai viên răng nanh lóe hàn quang, nước miếng từ trong hàm răng rít, dạng, chảy xuống kỳ ô gào, bỗng nhiên rít lên một tiếng, một bước nhảy lên, phi phát mà xuống, hướng thẳng đến Long Phi nơi cổ cắn khi chửi thề một tiếng. Muốn ăn lão tử thịt, lão tử cũng muốn ăn ngươi thịt, kiếp trước có thể không có cơ hội ăn thịt sói, bây giờ ngươi liền cho lão tử nằm xuống đi. Cáp mô công. Long Phi thân thể chợt nằm xuống, tứ chi mở ra, thành con cốc trạng thái, trong cổ họng hoa hoa quái khiếu, không đợi đầu kia thương lan hạ xuống, thân thể chợt bắn ra, ầm. giống như đạn đại bác như thế phát xạ ra ngoài y ầm. Đánh trúng Thương Lang bụng, Thương Lang phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết, Long Phi lấy thêm ra một cây gậy lớn, hướng về phía Thương Lang đỉnh đầu một gậy toàn lực đập xuống ghê phanh. Ngao ô, Thương Lang não tương băng liệt, hai mắt một phen, ngã xuống đất co quắp mấy cái, hai mắt một phen, chết, ẹ đinh. Chúc mừng player Long Phi đánh chết Thương Lang lấy được kinh nghiệm 100 điểm, chân khí 10 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Chúc mừng player Long Phi đạt được da sói. Ha ha ha, Long Phi hưng phấn cười một tiếng, để giết một tháng giả thú chỉ có thiếu đáng thương kinh nghiệm, sát yêu thú mới có thể thu được được, phải, chân khí giá trị cùng năng lượng giá trị. Chợt, Long Phi kiểm tra chính mình thuộc tính player, Long Phiển cấp, chiến sĩ cấp 6 chân khí, 90 điểm, cấp bậc tăng lên, chân khí gia tăng. Kỹ năng, các mô công, cơ sở kiếm pháp may mắn giá trị, 0 điểm lực giá trị, 0 điểm bạo giá trị, 11 điểm, một hệ liệt thuộc tính xuất hiện ở Long Phi trong đầu, thầm nói, nghe quả nhiên, năng lượng giá trị chính là cuồng bạo giá trị, giết một người có thể thu được 10 điểm cuồng bạo giá trị, giết một đầu yêu thú đạt được một chút năng lượng giá trị. Giết người là sát yêu thú thập bội, nhưng là yêu thú số lượng là người gấp trăm lần, vạn lần, ở dãy núi này bên trong có vô số đếm không hết yêu thú. Qua tắc. Ta đã không kịp đợi. Long Phi nhiệt huyết sôi trào, giết con có kẻ cũng có thể bạo nổ xuất thần cấp công pháp, giết này yêu thú còn chưa phải là muốn bạo nổ xuất thần khí à. Ha ha ha, giờ tiếp tục lái giết. Chơi game Long Phi là sở trường nhất, cũng là hắn thích nhất, hắn ghi chép từng tại Internet liên tục 7 ngày 7 đêm không dưới tuyến, nhất cử hướng vào trò chơi chiến đấu bảng số 1, bất quá khi đó là vì đuổi theo cô em, nhưng mà kết quả cuối cùng là, cô em với một cái nhân dân tệ player chạy, mà hắn dưới cơn nóng giận giết cái đó nhân dân tệ player trở về Tân Thủ Thôn. Chính mình cũng không có đang chơi kia cái trò chơi. Những thứ này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, Long Phi có. Thể rất cứng, hơn nữa cứng phi thường lâu ê đinh. Chúc mừng player Long Phi đánh chết nhất cấp mãng xà lấy được kinh nghiệm 100 điểm, chân khí 10 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Đinh. Chúc mừng player Long Phi đánh chết nhất cấp nhảy nhót hổ lấy được kinh nghiệm 100 điểm, chân khí 10 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Đinh. Chúc mừng player Long Phi đánh chết trường tí viên hầu lấy được kinh nghiệm 100 điểm, chân khí 10 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Suốt 3 ngày 3 đêm, Long Phi không có nghỉ ngơi một giây đồng hồ, không ngừng ở săn sát yêu thú, rốt cuộc đang giết chết trường tí viên hầu thời điểm, hệ thống vang lên thanh âm nhắc nhở ê đinh. Chúc mừng player Long Phi cuồng bạo năng lượng giá trị bổ túc xong. Số từ 1956.